Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, chương 27, phát tài đường tắt. Giống như Tông Duy Ngô dạng này bản án, dính đến Tuyên Dương tận thế tai kiếp, tiếm xưng tiên thánh, bẻ cong đạo môn kinh nghĩa, đã là tuyệt đối đại án trọng án, lại bởi vì có tụ chúng tính chất. Vì vậy tiến về phá án phương thức, bị trực tiếp định nghĩa là tiêu diệt toàn bộ. Tiến về tiêu diệt toàn bộ đội ngũ gần 200 người. Ngoại trừ trên 100 tên trinh phạt mà đến thanh niên trai tráng bên ngoài. Chủ lực là ban ba nha dịch. Đám này bộ khoái cùng cung thủ ra trận đối chọi tuyệt đối không lấy ra được. Nhưng tịch thu tài sản và giết cả nhà lại người người là đem hảo thủ. Mặt khác, Triệu Nhiên mang xuống núi 10 tên đạo môn phương đường tuần sát thì là áp trận nhân vật. Nếu là có ngoài ý muốn phát sinh, tỉ như Tông gia trong trang nuôi cái gì kẻ liều mạng, trong giang hồ nhân vật hung ác, liền muốn dựa vào đạo môn tuần sát ra sân. Tuy nói chủ lực đều là huyện nha triệu tập, nhưng rốt cuộc sự tình liên quan đạo môn chân chính định đoạt thì trừ Triệu Nhiên ra không còn có thể là ai khác. Triệu Nhiên cưỡi tại lừa già phía trên, nhìn xem gần 200 người chen chúc tại mình chung quanh, vẫn là rất có mấy phần cảm xúc. Cảm giác này thật sự là tuyệt không thể tả. Duy nhất tiếc nuối thì là dưới hông lừa già bề ngoài thật sự là có chút mất mặt, mà lại trải qua trường Trung Sơn một nhóm về sau, Triệu Nhiên cũng đối lừa già biểu hiện có chút bất mãn. Nhưng bất mãn về bất mãn, thật muốn trốn lên mạnh đến, thật đúng là tìm không thấy cái gì tọa kỵ có thể chạy qua cái này xúc vật. Tông gia trang cũng không phải là rất xa, huyện thành hướng đông bắc phương hướng xuôi theo quan đạo mà đi. Đi đến nửa ngày, sau đó tại Lộc Sơn nghiêng trên đường ngoặt xuống dưới, lại đi nửa canh giờ biến đến. Tiến lên trên đường, Triệu Nhiên chợt nhớ tới một chuyện, liền hỏi Kim huyện úy, phía bên mình như vậy rêu rao, Tông Duy Ngô có thể hay không được tin tức sau hù chảy. Kim huyện úy cười một tiếng, nói dưới tình huống bình thường, loại này có trang có sinh ra nhà giàu cũng sẽ không vội vàng chạy trốn. Bởi vì bọn hắn rất khó bỏ qua gia nghiệp, bình thường hội tụ chúng ngoan cố chống lại, sau đó lại nghĩ biện pháp sai người cứu vãn. Triệu Nhiên liền hỏi, cái này Tông Duy Ngô có thể hay không cũng làm như vậy đâu? Hắn có cái gì bối cảnh ỷ vào đâu? Kim huyện úy nói, mặc kệ hắn có cái gì ỷ vào bối cảnh, trước tiên đem người cầm, chuyện sau đó không có quan hệ gì với chúng ta, không cần quá mức quan tâm. Triệu Nhiên còn cảm thấy không tin được, lại hỏi, nếu như Tông Duy Ngô thật chạy trốn làm sao bây giờ? Kim huyện úy cười đến rất vui vẻ, nói nếu như thật chạy trốn, vậy thì càng dễ xử lý. Đầu tiên nhà của hắn trạch là chạy không thoát. Tiếp theo, hắn chạy trốn tới nơi nào, chúng ta liền lục soát nơi nào. Tóm lại muốn đem bắt được mới thôi. Triệu Nhiên gặp Kim huyện úy cười đến rất là quỷ dị, suy nghĩ một lát, bừng tỉnh đại ngộ, Tông Duy Ngô nếu như chạy, như vậy phụ cận các nhà giàu chỉ sợ cũng phải gặp ương. Một đường không nói chuyện, đuổi tới Tông Gia Trang lúc đã là đang lúc hoàng hôn. Triệu Nhiên đưa mắt nhìn lại, lớn như vậy trang viên đại môn đóng chặt, trên đầu tường vậy mà đứng vững mười mấy võ sư bộ dáng người. Nhìn qua tựa hồ muốn theo trang mà thủ, Kim huyện úy con mắt đều cười híp mắt. Hướng Triệu Nhiên nói, Triệu phương chủ, xem ra Tông thị là dự định ngoan cố chống lại. Ai nha nha, đây thật là, câu nói kế tiếp không nói, nhưng Triệu Nhiên nhìn hắn này tấm hớn hở ra mặt dáng vẻ, không hỏi có biết hắn nghĩ biểu đạt ý tứ, bởi vì nói, vẫn là đi lên gọi hàng đi, lần này tiêu diệt toàn bộ, Triệu Nhiên toàn quyền phụ trách. Vì vậy Kim huyện úy gật đầu nói, đây là chính xử lý, quay đầu chào hỏi một cái bộ đầu, để kia bộ đầu tiến lên chiêu hàng. kia bộ đầu đi đến cửa trang trước, cao giọng quát, Tông Duy Ngô ở đâu? Để Tông Duy Ngô ra trả lời. Trên đầu tường một cái đầu chọc hán tử đáp, Tông trang chủ có việc ra ngoài. Không trong trang, các ngươi người nào dám vây quanh ta Tông gia trang, hẳn là đạo phỉ không thành. Bộ đầu cười, bọn hắn một nhóm ban ba nha dịch toàn bộ mặc đều là công môn phục sức. Nhìn một cái mà biết là nha môn sai dịch, cái này đầu chọc vậy mà nói xấu là đạo phỉ, nghĩ đến là muốn vũ lực chống cự. Vì vậy nói, ngươi cái này tặc tư coi là thật không biết sống chết. Ta cũng lười cùng ngươi lải nhải quát, mau mau để Tông Duy Ngô ra. Chuyện của hắn phát, đạo viện cùng huyện nha liên danh gửi công văn đi, bắt hắn đi về hỏi lời nói. Thấy không, vô cực viện phương đường triệu phương chủ, nhà ta nha môn kim huyện úy tự mình mang binh đến đây. Kia đầu chọc ngắt lời nói, ngươi nói ta cũng nghe không hiểu. Tông trang chủ không tài, có cái gì sự tình đãi hắn trở lại hắn nói. Bộ đầu nói, chớ có kéo dài, mau mau đem cửa trang mở ra, ngoan ngoãn bị trói, nếu không đánh đem đi vào. Ngọc thạch câu phần, kia đầu chọc bỗng nhiên nâng cung liền bắn, một chi vũ tiễn đột nhiên mà tới, thẳng đính tại bộ đầu dưới chân, đem bộ đầu giật mình nảy người, nhảy chân đất trốn về sau. Đầu chọc quát, quản ngươi cái gì chim phương chủ chim huyện úy, như lại nói nhảm, tiếp theo tiễn liền muốn ngươi mặng chó, mau mau cút đi. Trên đầu tường bộc phát ra một mảnh vui cười, bộ đầu cười lạnh mấy tiếng, lui trở về. Kim huyện úy chỉ vào trên tường bắn tên đầu chọc võ sư, hướng Triệu Nhiên thở dài, Triệu phương chủ, có này một tiễn, vụ án này liền lại sâu một tầng. Cũng không biết là vì sao, cái này Tông Duy Ngô đã bị ma quỷ ám ảnh đến tận đây. Dân gian không được sử dụng cung tôn chuẩn, bị cung tiễn, đây là triều đình văn bản rõ ràng cấm chỉ pháp lệnh. Chỉ một tiễn này bắn ra, Tông Duy Ngô bản án lại thêm vào một đầu, tư tàng cung nỏ. Ý đồ mưu phản, đó là ai cũng cứu không được. Triệu Nhiên hạ lệnh, công trang. Thế là dựa theo lúc trước thương nghị tốt kế hoạch, thanh niên trai trắng nhóm từ xe ngựa trên lấy ra tấm bảng gỗ, che chở hơn 10 cung thủ tiến lên. Những này cung thủ cong cung cài tên, hướng về đầu tường bắn tới. Trên tường mười mấy võ sư cũng có 3-4 đem bộ cung, bọn hắn chính xác cũng không tục, nhưng không chịu nổi huyện nha phái tới cung thủ người đông thế mạnh. Hai vòng xuống tới liền hoàn toàn nhận áp chế. Ở trên tường rốt cuộc lộ không ra mặt tới. Mấy cái sai dịch lấy ra mấy bình dầu đến, nện ở cửa trang bên trên. Sau đó châm lửa đốt môn. Lửa lớn rừng rực lập tức đốt lên. Liền nghe điền trang bên trong vang lên một mảnh thất kinh tiếng la khóc. Đại hỏa đốt đi gần nửa canh giờ, thẳng đến sắc trời hoàn toàn tối xuống, Triệu Nhiên mới nghe thấy phốc phốc bạo hưởng, kia là sau đại môn then cửa bị đốt rách ra. Kim huyện úy phân phó Điểm Nhiên đăng cầu bó đuốc, sau đó tay vung lên, liền có kém dịch tiến lên dùng tiếu bổng mãnh đâm. Cửa trang sớm đã thiêu hủy, thọc mấy lần liền sụp xuống, lại có người xách nước rót đi lên đem lửa tắt diệt. Trong trang có người từ cổng to vò chỗ hướng ra phía ngoài bắn mấy mũi tên, đều bị thanh niên trai tráng lấy tấm bảng gỗ ngăn trở. Sau đó đỉnh lấy tấm bảng gỗ vào trong mở đường, bọn nhà dịch đều cầm binh khí cùng nhau chen vào, sau đó theo sát lấy mười mấy tên thanh niên trai tráng. Cái này điền trang liền coi như phá. Trong trang tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết, khóc nỉ non âm thanh chấn thiên giới vang lên, thỉnh thoảng còn có thể nghe được đại kiếp sắp tới. Hy sinh vì nghĩa, lữ tiên giáng lâm, cứu ta thế nhân, các loại kêu to. Điền trang bên trong thỉnh thoảng có người ra báo tin, nói cho Triệu Nhiên cùng Kim huyện úy tình hình chiến đấu. Ngẫu nhiên bẩm báo nói bên trong gặp khó giải quyết hàng cứng. Triệu Nhiên liền để Quan Nhị mang mấy cái tuần sát tiếp viện đi vào. Trận chiến cuối cùng là tại Hậu Trang một chỗ tiểu hoa viên tiến hành. Tông Duy Ngô mang theo mấy cái công phu rất tốt võ sư tại làm sau cùng điên cuồng chống cự. Quan Nhị bọn người trong lúc nhất thời vậy mà cầm chi không hạ. Kim huyện úy rất có kinh nghiệm, lúc này để người triệt hạ đến, điều động cung thủ vây quanh Tông Duy Ngô cùng mấy cái ngoan cố chống lại võ sư. Mấy vòng cung tiễn bắn đem quá khứ, đem Tông Duy Ngô bọn người bắn ra cùng cái con nhím bình thường. Nhào nhào mất mạng tại chỗ, kia Tông Duy Ngô trước khi chết còn tại hô, ta chính là Lữ Tiên tọa hạ đệ tử, đao kiếm bất nhập, thét lên một nửa lúc liền khí tuyệt bỏ mình, để ở phía sau quan chiến Triệu Nhiên thấy thổn thức không thôi. Đến tận đây, Tông gia trang triệt để bị công chiếm xong đến, ngoại trừ trong trang nữ quyến hài nhi bên ngoài, còn lại nam tử đều bị chém giết tại chỗ. Hai bên thực lực mạnh yếu so sánh tương đương rõ ràng. Một phe là nghiêm chỉnh huấn luyện, rất có kinh nghiệm lại trang bị tinh lương đạo viện tuần sát cùng nha dịch bộ khoái. Một phe là cuồng nhiệt lại không cái gì chiến lược trang đinh nô bộc. Coi như trong đó xen lẫn số ít hộ viện võ sư, cũng xa xa không phải đạo viện tuần sát môn đối thủ. Hơn một canh giờ chém giết, đạo viện cùng huyện nha bên này mới đả thương hơn 10 người. Đêm đó, Kim huyện úy chỉ huy đám người trắng trợn kê biên tài sản Tông gia trang. Đến lúc trời sáng, rốt cục kiểm kê ra số lượng tới. Thu hoạch lớn nhất lại là Tông Duy Ngô từ thủ hậu hoa viên bên trong lấy ra. Kia là một tôn cao khoảng một thước Lữ Tiên tượng, chính thể lấy thuần kim chế tạo, trọng lượng không hạ ngàn lượng, mặt khác còn vơ vét ra thoi vàng hơn 320, nén bạc 1.200 lượng, tiền 800 sâu, trong khố phòng chất đống tơ lụa, lương thực dược liệu những vật này đều đã làm hạng mục chi tiết liệt ra tại tờ đơn bên trên. Tính ra tổng giá trị cũng tại ngàn lượng bạc trên dưới. Kim huyện úy đem Triệu Nhiên kéo đến một chỗ trong sương phòng. Móc ra một chồng ngân phiếu nói, Triệu phương chủ, đây là cái khác siêu kiểm ra 1 vạn lượng ngân phiếu. Vừa mới tông ra trang tặc nhân đốt lên phòng thu chi. Tất cả sổ sách đều hủy. Ngươi nhìn. Triệu Nhiên minh bạch Kim huyện úy ý tứ, hắn đối chép không bẩn ngân không có cái gì gánh nặng trong lòng. Chỉ là trước kia chưa từng làm loại sự tình này, không biết hẳn là làm sao chia. Thế là cười nói, theo quy củ cũ đi. Kim huyện úy gật đầu, chia đồng ăn đủ, cùng Triệu Nhiên một người điểm 5.000 lượng. Triệu Nhiên có chút chần chờ. Những cực khổ này phá trang sai dịch cùng thanh niên trai tráng nhóm làm sao bây giờ? Còn có bần đạo mang tới tuần sát. Kim huyện úy nói, bọn hắn trước đó nên cầm đều cầm. Không cần chúng ta xen vào nữa. Kia, đạo viện cùng huyện nha đâu? Tống giám viện, khổng huyện tôn bọn hắn. Triệu phương chủ yên tâm. Chúng ta đưa trước đi những cái kia vàng bạc tài vật đã không ít. Báo lên thời điểm còn sẽ có chỗ cắt giảm. Từ sổ trên cắt giảm ra liền là bọn hắn. Những chuyện này Kim mỗ đến quản lý liền tốt, không cần phương chủ phí công. Tốt a, Triệu Nhiên xác thực không tinh lực quản nhiều như vậy. Mình hôm nay cái gì cũng không làm, liền là nhìn trận trò hay liền mơ mơ hồ hồ được 5.000 lượng. Cảm thấy không khỏi cảm thán quả nhiên tịch thu tài sản và giết cả nhà mới là phát tài đường tắt a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.